Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1128, Thái Cổ Cấm Kỵ. Góc truyện audio.com, hắc hắc hắc, Phệ Kim Cổ trong miệng phát ra từng đợt cười lạnh. Biểu hiện ra, vừa rồi giao thủ, là lưỡng bại câu thương. Nhưng thực tế, Phệ Kim Cổ căn bản không có đã bị ảnh hưởng gì. Trên lưng miệng vết thương, lấy nó cường đại tự lành lực lượng, không được bao lâu, có thể khỏi hẳn. Nhưng Dạ Linh tình huống, lại không giống nhau. Dạ Linh thân thể cũng rất đáng sợ. Cái này là một lát công phu, Phệ Kim Cổ tại hắn trên thân tạo thành mấy đạo vết thương, cũng dần dần bắt đầu khép lại. Nhưng hợp thể cảnh lực lượng, đã dũng mãnh vào trong cơ thể, loại này nội thương, rất khó tại trong thời gian ngắn hóa giải. Liên tục bị Phệ Kim Cổ dâu quất tới tại trên thân thể, Dạ Linh khóe miệng, đã tràn ra một tia vết máu. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thân hình lắc lư một cái, thu hồi tam muội đạo hỏa pháp môn, hơi hơi thở hổn hển. Cổ trùng đã diệt sát toàn bộ, bây giờ cũng chỉ còn lại có trước mắt cái này là đầu Phệ Kim Cổ. Tô Tử Mặc chuyển động thân hình cùng Dạ Linh hiện lên kỳ sừng xu thế, chuẩn bị liên thủ cùng cái này là đầu xúc sinh liều cái sinh tử. Cẩn thận, hắn chân trước dâu đều cực kỳ sắc bén. Dạ Linh dặn dò một tiếng, hai cái con sâu cái kiến. Phệ Kim Cổ lạnh như băng hai con ngươi chuyển động, nhìn bên cạnh phế tích toàn thân tàn mát ra ngập trời sát cơ trước một bước hướng phía Tô Tử Mặc phát động thế công. Vèo, vèo, hai cái dâu phá không mà đến, Tô Tử Mặc thần sắc đại biến, thẳng đến cùng cái này là đầu xúc sinh giao thủ, mới chính thức cảm nhận được nó đáng sợ. Tốc độ quá nhanh, đây là hợp thể cảnh lực lượng cùng bộc phát, chẳng qua là bằng vào mắt thường cùng thần thức đã bắt không đến cái này là hai cái xúc tu dấu vết hoạt động. Mặc dù có linh giác cảnh báo, nhưng Tô Tử Mặc bây giờ trạng thái suy yếu, không cách nào điều động pháp lực, điện độn thuật cùng phiêu miểu chi dực đều không thể phóng thích. Thanh Liên chân thân huyết mạch không mạnh, chẳng qua là bằng vào thân thể bộc phát căn bản trốn tránh không khỏi. Đùng, đùng, hai tiếng giòn vang, Tô Tử Mặc trên thân tuôn ra hai luồng huyết vụ, vừa mới xông lên, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Ngực bị quất cái da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Giống, Dạ Linh giống lên một tiếng vang lên, đã giết Phệ Kim Cổ thân hình, lại lần nữa xuất ra hai móng. Lúc này đây, hắn móng vuốt bên trên vậy mà hiện ra một vòng ngọn lửa màu tím. Song phương cận chiến chém giết, Phệ Kim Cổ chân trước chém xuống, tại Dạ Linh trên thân, kéo lê một đạo sâu gần thấy xương miệng vết thương, thậm chí có một mảnh lân phiến, đều bị chém xuống, chui vào cho tàn bụi bặm bên trong. Mà Dạ Linh móng vuốt đã ở Phệ Kim Cổ trên thân, cầm ra một vết thương. Cái này là đạo vết thương sâu đậm, Phệ Kim Cổ kêu đau một tiếng, Dạ Linh chảo rách nát trên vết thương, bám vào lấy một số ngọn lửa màu tím. Coi như là lấy Phệ Kim Cổ cường đại tự lành lực lượng cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn khép lại. Phanh, lục tốc huy động, Phệ Kim Cổ di động thân hình, lại lần nữa đâm vào Dạ Linh trên thân, trực tiếp đem Dạ Linh đánh bay. Phốc, Dạ Linh phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngao, Phệ Kim Cổ ngửa mặt lên trời thét lên, trong tiếng kêu ẩn chứa hừng hực lửa giận. Tô Tử Mặc đã sớm từ trên mặt đất bò lên, tuy rằng vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình, nhưng Phệ Kim Cổ xúc tu, vẫn còn làm bị thương xương cốt của hắn. Góc truyện audio.com, Thanh Liên chân thân bên trên cứng rắn nhất đúng là cái này là một thân cốt cách. Nếu là đổi lại người bên ngoài, đụng phải nặng như vậy vết thương, đã sớm mất đi chiến lực. Nhưng hắn này là Thanh Liên chân thân, này đây lục phẩm tạo hóa Thanh Liên làm căn cơ cốt cách trong càng là sáp nhập vào rất nhiều thần binh lợi khí. Ngay tại Phệ Kim Cổ đánh bay Dạ Linh đồng thời, Tô Tử Mặc thừa cơ vọt tới phụ cận, trà sát trường thành đao, hướng phía Phệ Kim Cổ cái cổ, hung hăng chém xuống. Phanh, lần này chém xuống, Phệ Kim Cổ thân hình không động đậy. Tô Tử Mặc bàn tay bị phản chấn đau nhức, Phệ Kim Cổ lại không có bị một điểm thương tổn. Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống, ý vị này, coi như là Phệ Kim Cổ không động đậy, lấy trước mắt hắn trạng thái, đều rất khó làm bị thương Phệ Kim Cổ mảy may. Phốc, nhưng vào lúc này, hàn quang lóe lên, Tô Tử Mặc hai mắt trừng trừng, chỉ cảm thấy ngực truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn, giống như bị cái gì hung hăng đâm thủng. Hắn theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy một cây cánh tay kích thước kim trúc lưỡi dao sắc bén, đã đem bộ ngực của hắn đâm thủng. Đây là Phệ Kim Cổ một cái chân sau. Phệ Kim Cổ chân sau, mặc dù không có nghìn chân công kích như vậy lực lượng, cũng là bén nhọn vô cùng, đủ để đem Thanh Liên chân thân đâm thủng. Một người một sâu độc khoảng cách quá gần. Tô Tử Mặc chú ý tất cả đều đặt ở Phệ Kim Cổ nghìn chân cùng xúc tu bên trên căn bản không có lưu ý, ngay tại linh giác cảnh báo đồng thời căn này chân sau, cũng đã đâm thủng bộ ngực của hắn. Tô Tử Mặc thân thể khẽ run, trong miệng từng ngụm phun máu tươi. Trông thấy một màn này, Dạ Linh trừng mắt muốn nứt. hắn xoay người khuất thân, hai tay ngã sấp trên đất, bên trên toàn bộ thân hình hiện lên lao xuống xu thế, đầu đầy tóc đen rơi là tả, ánh mắt tại dũng động lấy vô tận sát cơ. À, nhìn điệu bộ này, là muốn huyễn hóa ra bản thể rồi hả? Phệ Kim Cục cười lạnh một tiếng, nói, ta trái lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Dạ Linh như là rơi xuống quyết định gì, trong mắt hiện lên một vòng dứt khoát. Đùng đùng không dứt, Dạ Linh trong cơ thể truyền đến một hồi cốt cách động tĩnh. Một cỗ đáng sợ khí tức bắn ra, thiên địa tĩnh lặng. Dường như một cái đến từ chính thái cổ thời đại khủng bố sinh linh, đang tại Dạ Linh trong cơ thể cảm giác tỉnh lại. Phệ Kim Cổ trong lòng rùng mình, nó đột nhiên có chút đã hối hận, tại nó nhìn chăm chú phía dưới, Dạ Linh thân hình tăng vọt, toàn bộ thân hình phát sinh biến hóa cực lớn. Trong nháy mắt Dạ Linh cũng đã biến ảo thành một cái cao tới 10 trượng yêu thú, khắp cả người ngăm đen, sinh đầy lân phiến, sau lưng cái đuôi, nhưng là màu tím đấy. Cái đuôi đập xuống bén nhọn sắc bén, dường như có thể đâm thủng bất luận cái gì phòng ngự. Cái này là đầu yêu thú đầu lâu cực lớn, như là đầu sói, nhưng so với đầu sói muốn dữ tợn rất nhiều, mở ra miệng thú ở bên trong, lộ ra từng dãy dao thoa sắc bén hàm răng, lóe ra hàn quang. Chẳng qua là cái này là miệng răng sắc cũng đủ để đem bất luận cái gì sinh linh xé nát. Dạ Linh bốn chân đen kịt nhưng quỷ dị thiêu đốt lên bốn đoàn ngọn lửa màu tím. Hắn hai con người cũng là màu tím, nhìn xem Phệ Kim Cổ ánh mắt giống như là đang nhìn một cái con sâu cái kiến. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ quái. Dạ Linh rõ ràng là phản hư cảnh, so với Phệ Kim Cổ kém hai cái to cảnh giới, nhưng Phệ Kim Cổ tại Dạ Linh trước mặt lại thấp một đầu. Góc truyện audio.com Tô Tử Mặc kinh ngạc nhìn qua Dạ Linh, đã cách nhiều năm, Dạ Linh rốt cuộc lại lần nữa huyễn hóa ra bản thể. Đã nhiều năm như vậy, Dạ Linh trên thân biến hóa không nhỏ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn cũng rất khó tin tưởng, trước mắt cái vị này bao quát thiên địa, dường như có thể trấn áp hết thảy hung thú, đúng là đã từng cái kia lớn cỡ bàn tay tiểu nhân chó đen nhỏ. Giống, Dạ Linh để mắt tới Phệ Kim Cổ, đột nhiên ngửa đầu, lại lần nữa bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Tô Tử Mặc thân hình, nhưng treo ở Phệ Kim Cổ chân sau bên trên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại đây âm thanh gào thét phía dưới, hợp thể cảnh Phệ Kim Cổ vậy mà đang run rẩy. Phệ Kim Cổ đang sợ hãi. Ngươi là, trong truyền thuyết cấm kỵ, thái cổ cấm kỵ, Phệ Kim Cổ thanh âm, đều đang run rẩy, kim trúc sáng bóng, cũng giấu không lấn át được nó trong hai tròng mắt hoài nghi, bối rối, kinh hãi. Làm sao sẽ, Phệ Kim Cổ lui nửa bước chừng mắt cách đó không xa Dạ Linh, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Ngươi làm sao có thể còn sống, loại người như ngươi sinh linh, sớm nên tại thái cổ thời đại diệt sạch. Khách chương.